Chương 282, Cổ Rồ Sensei. Enzuo gào bạch dạ, hội trưởng hẳn là thượng tuyến mở phổ khoa. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, ta đột nhiên có loại không hiểu chờ mong. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, a sẽ lệ giả tỏ, mới phiên, muốn tới ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lao sư, a liệt mới phiên cái này thời điểm liền cần biết được quá khứ tương lai toàn trí toàn năng hội trưởng sao, mặc dù vừa nhìn qua công hội giới thiệu, ân. Cái này tựa hồ là một kiện thú vị lại có thể dẫn phát người suy nghĩ vấn đề. À xạ xì nảy sần thế giới, sung sướng cổ rột sẻn sấy một bên tiếp tục lấy cao đến có thể tối cao 20 mạch, nhân loại gần như không thể đụng vào tốc độ tránh né quân đội đạn, một bên không quên dùng màu vàng xúc tu sờ lên mượt mà cái cảm. Mặc dù không thể xác định công hội cụ thể chân thực sự tình, nhưng là đối với cái này tràn ngập thần bí công hội, cộng thêm những người khác, hay là thần bí nhất hội trưởng. Cái này đều không thể mảy may ngăn cản một chút hắn muốn tởi xuống hiếu kỳ. Mà lúc này, công hội một cái khác manh tân, ở vào cổ nạn thế giới hải bạ giả ai lựa chọn trầm mặc quan sát. Vốn cho rằng đây là 27 một loại nào đó ảo giác dược vật, hoặc là một loại nào đó cho đùa, như vậy hiện tại chính là tốt đẹp nhận biết bắt đầu. Cù rồ rồ tạ rồ, một. Bạch dạ, ta nghĩ không ra ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là mục đích cuối cùng nhất là nổ nát địa cầu vị kia cổ rồ sẻn sẽ a ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lão sư. Ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lão sư, a đấy, mục đích thế mà bị lập tức phát hiện sao thẹn thùng ạ xạ si nảy sần thế giới cổ rồ sẻn sẽ có chút ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt hiện hiện mấy đầu màu hồng đường vân, bất quá tại một nhỏ tiết màu vàng xúc tu bị đánh gãy về sau, cổ rồ sẻn sẩy vẫn là lập tức kịp phản ứng tiếp tục tránh né như mưa to đánh tới đạn. Bất quá từng cái trong công hội ngược lại là một nháy mắt toát ra một đám dấu chấm hỏi. Nạ kỳ gì Ezina, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, dị thế giới chuyển sinh người, hẹn dù ồ gạo, các loại, tình huống như thế nào không phải đã nói sinh mệnh chỉ còn lại một năm, bi kịch thế giới quan sao làm sao đột nhiên biến thành mục đích là nổ nát địa cầu người miệng pháo tiểu tiện tiện, hoàn tở mị thực thợ săn, aha, tin tức này lượng tựa hồ có chu tờ đại A tỏ gì cổ tiếp vào đầu. Biểu thị trở nên đau đầu. Vì phương Bắc thần vinh quang, sinh mệnh kết thúc ngày cũng là nổ nát địa cầu ngày phốc vinh bản vông nao dung lượng không bằng chỉ có thể lấy hình dung họa tạo tâm tình. À sơ, nha khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị đảo ngược. Nam phiên đội đội trưởng, cái này thời điểm vẫn là hội trưởng cho chúng ta giải đáp đi. Mời người, đối mặt loại này đảo ngược, dù là Esgen cũng không nhịn được khỏe mắt động một chút. Dứt khoát vuốt vuốt cái chán đem vấn đề ném cho toàn trí toàn năng hội trưởng. Ezen, không tốt ý tứ, Nga là cái sát thủ, nào đó được tình cảm, phiền phức đem ta trong nháy mắt đó đồng tình tâm thu hồi lại yêu quái đại hiền giả, chờ mong ta cảm giác rất thú vị a rồi a nha. Dạ cụ mò rủ cả gì trắng non ngón tay sờ lên tinh xảo cái cảm, kiếm chuyện ấu rủ cả gì thuộc tính lộ rõ. Bạch dạ, bi kịch phiên ngược lại là tính không lên. Hẳn là khuynh hướng thường ngày loại hình, mặt khác mới phiên ta sẽ lên truyền đến trong công hội, ngoài ý muốn nổ nát mặt trăng lão sư, ngươi không ngại có thể nhìn một chút, đối ngươi tương lai có lẽ có chút trợ giúp. Bạch dạ nơi này từ mục đích thế mà bị phát hiện, trong lời này đã có thể xác định mới gia nhập nhân viên thân phận. Ản sát kỳ ở tít bên trong vị kia cổ rột sèn sẽ hạ hoặc là màu vàng bạch tuộc xúc tu quay A, công hội hội trưởng bạch dạ đã thượng truyền ản sát kỳ ở tít 12 lượng bộ. Công hội thành viên, điếm kích nhưng tự hành xem xét du lãm. Cô bệ ạ xì căn nạ, ản sạch kỳ ở tịt miệng pháo tiểu tiện tiện, hoán tờ đã nói xong thường ngày phiên đâu từ cái tên này, ta hỏi một cô không thể miêu tả khí tức hội trưởng thế mà lừa chúng ta sao à, miệng pháo tiểu tiện tiện đã bị cấm luôn một phút. Bạch dạ, phải nói bản hội trưởng già trẻ không gạt. Cấm luôn cảnh cáo yêu quái đại hiền giả, a rồi a, tê mới phiên đã đạo loạt. Mặt khác phiền phức cáo chi thành viên khác vì chân ái sinh mệnh, còn xin nhất thiết phải không cần khiêu chiến hội trưởng quyền hạn. Yoshimura-eto, mới phiên A có loại không hiểu chờ mong. Miệng pháo tiểu tiện tiện, nói đến giả củ mò dù cả gì đại lao không phải một mực tại khiêu chiến hội trưởng quyền hạn sao yêu quái đại hiền giả. Uy có sao đến thở nhỏ dù cả gì hiếu kỳ ánh mắt hình ảnh ít một vì phương Bắc thần vinh quang, không điên cuồng lắc đầu hình ảnh ít một cô bệ ạ sỉ căn nạ. Cú rồ rồ tạ rồ, mới phiên đã đao loạn. Nghi ồ đà mới phiên đã đao loạn 1. Nam phiên đội đội trưởng, 1. Ôn mì tớt, ạ xạ xí nội sần, cái tên này có chút khiến người hiếu kỳ, bất quá từ ta vừa rồi ấn mở nhìn một chút giới thiệu về sau, mục đích là vì dạy bảo học sinh sao so tốc độ tay ôn mỉ tật túi đầu nghĩ nghĩ, phát hiện người mới này tựa hồ có chút cùng hắn không hiểu tương tự. Cô dâu sensei, à, mặc dù ta đã cùng một ít cơ cấu đạt thành hiệp nghị, bất quá những này là bí mật, hì hì. Ở vào ản sát kỳ ở tịt thế giới cổ dô sèn sẩy nghĩ nghĩ, cũng hẳn là dùng mở 120 những này quân đội về sau, bạo phát cao lớn 20 mạch tốc độ, nháy mắt xông về bí trời xanh không. Mặt khác, thuận tiện vẫn không quên đến cái tắm nắng, lại xuống chở cái công hội mới phiên, sờ trên tay chuẩn bị một chút hắn chuẩn bị đi học cần thiết dạy bảo đề tài, còn có nước nào đó quân đội, em, coi như chúng ta tập thể van cầu ngươi, có thế không thể không cần khí a ôn mì tật tốt à. Bất quá ta đề nghị ngươi, không ngại đi xem một cái tương lai của ngươi, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Cô dục sensei, đờ y đấy, yên tâm đi. Dị thế giới chuyển sinh người, nô đúng, tương lai là có thể cải biến cô bệ ạ xỉ căn nạ, cải biến cô dục sensei, ừm hải bạ dạ ai, ừm nguyên bản ngay tại bài thi cô dục sensei tốc độ hơi chậm lại, tựa hồ rốt cục lại đủ để chấn kinh đến chuyện của hắn. Hải bạ dạ ai? Thì là dòm bình phong trung tâm ngọn nguồn bị xúc động. Nếu như tương lai loại sự tình này thật có thể cải biến, cũng liền nói. Cô dâu sensei, nha, cảm ơn, ta nhất định sẽ đi xem một chút đờ ơ y đấy. Trầm mặc chỉ chốc lát, cô dâu sensei dùng tay mỏ sờ đầu, sau đó mới đưa mục tiêu đặt ở ước định cho học sinh lên lớp địa điểm.